Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 494 thu cờ. Tô Linh mới từ không gian, nguyên bản ngồi giao quang đi theo đi tới, 1m8 bóc dáng, hắc tháo râu, xứng với kia rõ ràng không thành thục biểu tình, thập phần có hỉ cảm. Tuy là nhìn rất nhiều lần, Tô Linh còn có chút không thói quen. Nàng sửng sốt một hồi, mới nghe được giao quang thanh âm. Nguyên lai vừa rồi nàng thu được Tô Mộc bọn họ tín hiệu. Nói là Lâm Lộ Ân bài người đi thu cờ. Nghe được lời này, Tô Linh nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Chỉ nói câu. Quả nhiên là đêm nay sao, nàng làm giao quang ở phòng chờ. Chính mình còn lại là thú nhận Thanh Phượng trực tiếp từ cửa sổ rời đi. Ra khách sạn, tại bên người lộng cái che giấu trận pháp, liền hướng tới chiêu hồn cờ địa phương mà đi. Tới rồi địa phương mới phát hiện hai người đã tới. Đúng là lúc trước điều tra Miêu Thúy mất tích, án kiện tìm tới Tô Linh hai cảnh sát. Hai người không có mặc kia thân cảnh phục, ngược lại thay một thân hắc y. Này đó ma tu tựa hồ thiên vị màu đen, mỗi người quần áo đều có hiệu quả như nhau chi diệu. Tô Linh qua đi khi, hai người đang ở chiêu hồn cờ phụ cận lẩm bẩm, thoạt nhìn như là đang tiến hành cái gì nghi thức. Không đến một lát, bốn phía tiếng gió từng trận. Kia chiêu hồn cờ càng giống sống giống nhau phát ra không nhỏ tiếng vang. Hai người ngốc địa phương là chiêu hồn cờ bên sườn lõm chỗ. Bọn họ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thu cờ phía trên. Tô Linh từ Thanh Phượng thượng rơi xuống khi thế nhưng chút nào không phát hiện. Thẳng đến bốn phía tiếng vang đồ tiểu. Hỗn độn thanh đột nhiên biến mất. Bọn họ niệm nửa ngày phát hiện liên tiếp không thượng chiêu hồn cờ khi. Lúc này mới ý thức được cái gì. Mới vừa quay đầu lại nhìn lại. Liền giác trước mắt bóng trắng vừa động. Hai người cả kinh lúc sau. Ma khí toàn bộ khai hỏa. Đã là công kích qua đi. Ai? Tô Linh lắc mình né qua trước mặt một chưởng. Cảm giác được đối phương tu vi khi. Hơi hơi nhướng mày. Tựa hồ so phía trước mấy cái lợi hại chút, nàng lại không biết, Lâm Lộ thủ hạ tay đấm chừng mấy trăm người. Này đó kỳ thật, tất cả đều là ma môn ngoại môn đệ tử. Bởi vì cấp bậc thấp, cho nên bị Lâm Lộ sai phái. Trước mặt hai người ở ma môn đại càng là mười mấy năm lâu. Tính lên cũng coi như là lão nhân. So với phía trước Lâm Lộ phái đi giáo huấn Tô Linh 5 người, xem như cao hơn mấy cái trình tự tiền bối. Điểm này từ đối Tô Linh ra tay phản ứng thượng liền có thể nhìn ra. Hai người phát hiện kia bóng trắng là cái nữ nhân khi cũng là cả kinh. Hơn nữa thực mau nhận ra Tô Linh tới, lại thấy Tô Linh tránh thoát bọn họ động tác. Hai người kinh ngạc gian động tác đã là nhanh hơn. Cả người ma khí càng là đen nhánh quay cuồng. Tô Linh tổn thử đối phương thân thủ tâm tư. Cũng không phản kháng. Chỉ là một mặt né tránh. Phía trước năm người nói là ma tu. Thân thủ chỉ so người thường tốt một chút. Tính lên đây là Tô Linh lần đầu tiên cùng nơi này ma tu động thủ. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện. Hai người thân thủ không thấy rất cao, kia một thân ma công sử còn tính không tồi, nhưng này đó ở Tô Linh trong mắt lại không đủ xê môn sơ ước chừng hiểu biết đến nơi đây ma tu cùng. Chính mình thế giới khác biệt không lớn, Tô Linh cũng dừng lại thử tâm tư, hai người lại lần nữa đem ma khí đánh tới là lúc, nàng trong tay linh khí đã là đón mà thượng. Hai người chỉ cảm thấy một cổ làm nhân tâm giật mình cường đại hơi thở đánh tới. Khiếp sợ gian, thân thể đã bị kia quang mang văng ra, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên. lại phát hiện ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị điều vị trí. Khí huyết kích động hết sức, đều là che lại ngực để phòng nhìn Tô Linh, mà không đợi hoãn khẩu khí. Vừa mới cái loại này hơi thở lại lần nữa mà đến. Ma tu sinh mệnh vô tình là ngoan cường, Tô Linh trực tiếp dùng kim đan tu vi trấn áp hai người. Chỉ nhìn đến hai người phun huyết ngã trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới. Lúc này mới thu tay lại, nàng theo sau nhìn về phía chiêu hồn cờ. Hai người không biết làm cái gì. Ba cái chiêu hồn cờ chính ngô ngoe dục dịch. Bất quá vừa lúc phương tiện nàng động thủ, đôi tay nhanh chóng đánh chỉ quyết. Từng điều bạch quang ở Tô Linh trong tay bay nhanh hội tụ. Lúc này tay nàng chỉ phảng phất như nhảy lên tinh linh. Đương cuối cùng một cái chỉ quyết niết hạ, bạch quang đã là hướng tới chiêu hồn cờ mà đi. Vừa rồi lại đây khi, Tô Linh liền bày ra ngăn cách kết giới. Lúc này mặc cho bốn phía cuồng phong gào thét, bên ngoài người cũng không hề hay biết. Cho nên đương nàng linh khí bày ra lưới trời đem chiêu hồn cờ toàn bộ bao vây hơn nữa hai người. Phát ra va chạm khi, bên ngoài trước sau là gió êm sóng lặng. Đại khái 3 phút tả hữu, Tô Linh trên mặt căng thẳng, chợt gia tăng linh khí. Chỉ nghe trận nội sóng đột đình, kia chiêu hồn cờ rốt cuộc không hề chống cự. Tô Linh nhân thể nhéo chỉ quyết, chiêu hồn cờ từ mặt đất bay vọt dựng lên, tụ thành 3 mặt cờ. Sau đó rơi xuống Tô Linh trong tay, cũng là đem chiêu hồn cờ thu vào trong tay. Tô Linh mới phát hiện này lại vẫn là một cấp bậc không thấp pháp khí. Chỉ là phía trước chia làm tam đoạn, lại bị người cố tình hạ che giấu pháp thuật, cho nên nàng không phát hiện. Làm xong này hết thảy, Tô Linh quay đầu nhìn về phía hai người. Hai người tuy rằng chật vật, vừa ý thức vẫn là thanh tỉnh. Bọn họ đem Tô Linh thu đi chiêu hồn cờ hình ảnh một cái không rơi xem như trong mắt. Trên mặt khiếp sợ tột đỉnh, kia chiêu hồn cờ như thế nào nguy hiểm hai người trong lòng biết rõ ràng. Bởi vậy tu vi không tới nhà bọn họ thu cờ khi cần thiết muốn sử dụng môn trung bí pháp. Nhưng vừa mới nữ nhân này thế nhưng trực tiếp thu cờ không nói, còn bằng vào sao sao liền lấy trụ chiêu hồn cờ. Càng làm cho hai người không thể tin tưởng chính là, chiêu hồn cờ thế nhưng không có hấp thụ nàng hồn khí, ngược lại ân tĩnh như là ngủ giống nhau. Nếu không phải xem tới được chiêu hồn trên lá cờ quay cuồng ma khí, hai người chỉ cho là không phải bên trong ma khí cũng chưa. Cũng đúng lúc này, hai người đột nhiên cảm giác được Tô Linh tầm mắt, đối thượng kia bình đạm lại mang theo áp lực ánh mắt. Hai người đồng thời run lên thân thể, trong mắt sợ hãi rõ ràng. Vừa rồi Tô Linh đưa bọn họ đánh chết khiếp một màn rõ ràng trước mắt. Cái loại này hoàn toàn bị đè nặng đánh ký ức làm người căn bản không nghĩ hồi ức. Chẳng lẽ nàng muốn giết bọn họ sao? Hai người theo bản năng sau này di động, chỉ là thâm bị thương nặng bọn họ căn bản nửa bước cũng khó rời đi. Nhìn đến Tô Linh lại đây, hai người đã là tuyệt vọng, theo sau lại ngoài ý muốn đều không phải là giết bọn hắn, mà là bắt tay đặt ở bọn họ trên đầu. Bất quá, thực mau bọn họ liền phát hiện, này quả thực so chết còn khó chịu. Khởi điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng không đến một hồi, đầu bắt đầu phát chướng, ngay sau đó đau đớn truyền đến, kia từng tiếng như đánh trầm đục ở nặng đầu không ngừng đáp lại. Hai người bộ mặt bắt đầu vặn vẹo, đến cuối cùng đã là nhịn không được kêu ra tiếng. Tô Linh trước sau mặt vô biểu tình nhìn hai người kêu thảm. Lại đến mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, lại đến cuối cùng thanh âm kia biến mất. Chờ nàng thu hồi khi, hai người vẫn duy trì vừa mới tư thế. Lúc này bọn họ trong mắt đã mất dao động, cặp mắt kia hiện ra một loại dại ra trạng thái. Thế nhưng dùng người sống làm chất dinh dưỡng, thật là tàn nhẫn độc ác. Tô Linh hồi ức vừa mới nhìn đến hình ảnh, thần sắc ngoài ý muốn, kia từng màn huyết tinh cảnh tượng, thả ra chỉ sợ sẽ dọa ý xấu dơ không người tốt. Bất quá cũng là xem xong hai người ký ức, nàng mới biết được chiêu hồn cờ đứng ở nơi này, trừ bỏ là hấp thụ người sống hồn khí, lại vẫn bị thi thể huyết nhục quần dưỡng. Đến nỗi mấy thứ này nơi phát ra, đúng là những cái đó mất tích du khách. Hai người dùng ảo thuật mang đi du khách, sau đó giam giữ đến chiêu hồn cờ hạ nào đó phòng. Sau đó đem người giết hại. Hết chương.